35. Hiển minh thân giới, xúc giới, thân thức giới. Đức Phật dạy: A Nan, như ông thừa hiểu, thân căn và xúc trần làm duyên tương đối nhau sanh ra thân thức. Vậy thức do thân mà sanh, lấy thân làm giới hạn, hoặc do xúc mà có, lấy xúc làm giới hạn. 36. A Nan, nếu thức do thân sanh thì chắc không có hai xúc hiệp ly làm duyên giác quán. Như vậy thân còn biết chi nữa? Nếu thức do xúc mà có thì chắc không có thân của ông. Nếu không có thân thì lấy chi biết được hiệp với ly? A Nan, vật không làm sao biết xúc, thân mới biết xúc. Thân căn tức là xúc trần, xúc trần tức là thân căn. Như thân căn tức là xúc trần thì thân căn chẳng phải thân căn, còn xúc trần tức là thân căn thì xúc trần chẳng phải xúc trần. Đó là căn và trần không có xứ sở. Nếu thức ly xúc mà hiệp với thân thì thức là thể tánh của thân. Nếu thức ly thân mà hiệp với xúc thì thức là tướng hư không. A Nan, như thế bất thành tướng trong, tướng ngoài, còn làm sao lập giới được ở giữa? Nếu ở giữa đã chẳng lập được thì trong ngoài đều tánh không, ông còn từ đâu mà lập thân thức giới? Vậy phải biết thân căn và xúc trần làm duyên sanh ra thân thức giới. Cả ba giới ấy đều không có thiệt thể, toàn là hư vọng, vốn không phải nhân duyên hoặc tự nhiên. 37. Hiển minh ý giới, pháp giới, ý thức giới. A Nan, như ông thừa hiểu, ý căn và pháp trần làm duyên tương đối nhau sanh ra ý thức. Vậy thức do ý sanh, lấy ý làm giới hạn, hoặc do pháp sanh, lấy pháp làm giới hạn. 38. A Nan, nếu thức do ý sanh thì trong ý ông có suy nghĩ mới phát minh ra được. Nếu chẳng có pháp trần thì ý căn không thể tự sanh. Nếu ly các sở duyên của pháp trần thì ý căn không có hình tướng, như vậy thức không có chỗ sử dụng. A Nan, ý thức của ông với các tánh suy nghĩ, hiểu biết, phân biệt có đồng nhau hay khác nhau? Nếu đồng với ý tức là ý căn, còn thế nào gọi là do ý căn sanh? Nếu khác với ý thì thành ra vô tình, không có tánh biết, còn thế nào gọi là ý căn sanh? Lại nếu có tánh biết thì thức với ý căn đồng nhau, cớ sao lại chia ra thức và ý căn? Hai tánh đồng và dị còn bất thành, huống chi giới hạn làm sao lập được? Lại nếu thức do pháp trần thì các pháp thế gian chẳng ly năm thứ trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, mà tướng của năm thứ trần ấy phát hiện rõ ràng, đối đãi với năm căn chứ không phải ý căn sở nhiếp. Lại như thức do pháp trần sanh thì bây giờ ông hãy nghiệm xét các hình trạng của pháp trần. Như ly các tướng gồm sắc không, động tịnh, thông bích, hiệp ly, sanh diệt, vượt ra ngoài các tướng ấy thì rốt ráo không có gì là pháp trần. Vì cớ sao? Vì sanh do nơi sắc không mà sanh, diệt do nơi sắc không mà diệt. Nếu ly các pháp ra thì quyết định pháp trần không có thiệt thể, chỗ sở nhân của pháp trần còn không có, huống chi là thức làm sao do pháp trần sanh ra hình tướng được? Như thế làm sao lập được ý thức giới? Vậy phải biết ý căn và pháp trần làm duyên sanh ra ý thức giới. Cả ba giới ấy đều không có thiệt thể, toàn là hư vọng, vốn không phải nhân duyên hoặc tự nhiên. 39. Ngài A Nan bày tỏ sự nghi chấp. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay Đức Thế Tôn nhân giảng dạy về bốn món ấm nhập xứ giới, Đức Thế Tôn bác bỏ cả hai lý nhân duyên và tự nhiên, khiến chúng tôi nghi chấp. Đức Thế Tôn thường giảng dạy nghĩa nhân duyên hòa hiệp, nói tất cả sự vật biến hóa ở thế gian đều do tứ đại, địa thủy hỏa phong hòa hiệp mà phát hiện. Vậy, đáng lý Đức Thế Tôn bác bỏ nghĩa tự nhiên, chớ không nên bác bỏ nghĩa nhân duyên. Vì bốn món, ấm nhập xứ giới là pháp sanh diệt, thuộc về tánh nhân duyên mới đúng. Vì cớ nào Đức Thế Tôn lại bác bỏ cả nhân duyên và tự nhiên? Này tôi không biết lý do bác bỏ cả nhân duyên và tự nhiên thuộc về giáo pháp nào. Ngưỡng cầu Đức Thế Tôn rủ lòng thương xót khai thị nghĩa rốt ráo vô hí luận của trung đạo cho chúng tôi hiểu rõ. 40. Phật giải nghi chấp của Ngài A Nan. Khi ấy, Đức Phật dạy Ngài A Nan: A Nan, trước kia ông chán bỏ pháp tiểu thừa của thinh văn và duyên giác mà phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề, nên nay ta vì ông khai thị nghĩa đế thứ nhất. Cớ sao ông lại đem thuyết nhân duyên của thế gian, hí luận vọng tưởng mà tự ràng buộc? Ông tuy có tài đa văn bậc nhất, nhưng nghe tới chân đế thì nghi chấp, chẳng khác gì người nghe nói các vị thuốc mà không biết mặt thuốc, và không phân biệt được vị thuốc thiệt ở trước mặt. Như Lai cho ông là người đáng thương xót vô cùng. 41. Vậy, ông hãy chăm nghe. Ta bất đắc dĩ phải dùng phương tiện để phân biệt khai thị cho ông, và cũng truyền lại cho đời sau tu pháp đại thừa thông hiểu thiệt tướng. Ngài A Nan lặng thinh, dâng theo thánh chỉ của Phật. 42. Phật hiển minh tứ đại, địa hỏa thủy phong. Đức Phật dạy: A Nan, như ông vừa nói, tứ đại gồm địa hỏa thủy phong hòa hiệp mà phát sanh các sự vật biến hóa ở thế gian. A Nan, thể tánh của tứ đại bất hòa hiệp thì chẳng thế nào hòa hiệp với các món khác, cũng như hư không bất hòa hiệp với các sắc trần. Nếu thể tánh của tứ đại hòa hiệp thì đồng với các tướng biến hóa, có thủy có chung, sanh diệt liên tục, sanh rồi tử, tử rồi sanh, sanh sanh tử tử, như bánh xe lửa xoay tròn không dứt. Nguyên thể tánh của tứ đại tuy một gốc nhưng hay sanh ra tướng, cũng như nước kết thành giá. Nước tuy chỉ có một thể nhưng lạnh thì kết thành giá. Nước với giá vốn không có chỗ hòa hiệp mà hiện ra tướng hòa hiệp. Như vậy, nếu cho là bất hòa hiệp thì không đúng. Tướng của tứ đại tuy có sai biệt, nhưng hội về một tánh, cũng như đem giá về với nước. Giá tuy khác tướng, nhưng tan ra thì chỉ là nước. Giá với nước hình như có chỗ hòa hiệp, nhưng thiệt không thay đổi. Như vậy, cho là có hòa hiệp thì không đúng. 43. Hiển minh địa đại. A Nan, ông hãy xem tánh đất, lớn là đất bằng, nhỏ là hột bụi, cho đến hết sức nhỏ là hột bụi lân hư. Hột bụi này là 1/7 của hột bụi nhỏ. Nếu chia ra nữa thì lân hư là tánh hư không. 44. A Nan, nếu nói lân hư chia ra thành hư không thì hư không cũng có thể sanh sắc tướng. Nay ông nói vì cớ có hòa hiệp mới sanh ra các sắc tướng biến hóa ở thế gian. Vậy ông hãy quan sát, lân hư phải dùng bao nhiêu phần hư không hòa hiệp mới có lân hư? Chớ chẳng lẽ lân hư hòa hiệp với nhau thành lân hư? Lại lân hư chia ra hết sức nhỏ thành hư không thì phải dùng bao nhiêu phần sắc tướng hòa hiệp mới thành hư không? Lân hư gốc là sắc tướng thì có thể chia được, nên hiệp sắc. Còn hư không gốc chẳng phải là sắc tướng thì lấy gì mà chia, lấy gì mà hiệp? Đó là chứng tỏ khi hiệp sắc thì sắc hiệp, chớ không phải không hiệp. Khi hiệp không thì không hiệp, chớ chẳng phải sắc hiệp. Như vậy nghĩa hòa hiệp bất thành. 45. Ông vốn chưa biết trong Như Lai tạng, tánh sắc là thiệt thể của không, tánh không là thiệt thể của sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc không viên thông, bản nhiên thanh tịnh, châu biến khắp cả pháp giới. Chỉ vì nhân quả của chúng sanh không đồng, có thiện có ác, nên thể tánh của sắc không tùy theo tâm, ứng theo lượng, thuận theo nghiệp của chúng sanh mà hiện ra các pháp. Người thế gian không biết thể tánh tùy duyên bất biến ấy, nên nhận lầm là tánh nhân duyên, nói rằng có hòa hiệp, hoặc nhận lầm là tánh tự nhiên, nói rằng bất hòa hiệp. Đó là tại ý thức phàm phu so đo, phân biệt, chỉ bằng ngôn ngữ, chớ không phải nghĩa chân thiệt. 46. Hiển minh hỏa đại. Đức Phật dạy, A Nan, tánh hỏa không có tự thể, chỉ nương trợ duyên mà phát sanh. Như ông xem các nhà ở trong thành, khi muốn nhóm bếp thì cầm tấm kiến đưa trước sức nóng của mặt trời mà lấy lửa. 47. A Nan, nếu lửa là món có hòa hiệp thì phải có sắc tướng phân chia từng món mới hòa hiệp được. Cũng như ta với ông, cho tới 1250 vị tỳ khưu hiệp làm một chúng. Chúng tuy có một, nhưng xét lại căn bổn thì ai cũng có thân riêng, quyến thuộc riêng và tánh danh riêng. Như Xá Lợi Phất thuộc dòng Bà La Môn, Ưu Lầu Tần La thuộc dòng Ca Diếp Ba, cho đến ông A Nan thuộc dòng Cù Đàm. A Nan, nếu tánh của lửa do hòa hiệp mà có, thì khi tay của người cầm kiến để lấy lửa dưới ánh mặt trời, thì lửa do mặt trời mà hiện, hoặc do kiến mà có, hoặc do bùi nhùi mà sanh. 48. A Nan, nếu lửa do mặt trời mà hiện thì đốt được bùi nhùi cầm ở tay, cho đến những rừng cây đều bị cháy cả hay sao? Nếu lửa do kiến mà có, thì khi chưa cháy bùi nhùi, kiến phải cháy trước. Tại sao kiến không cháy, cho đến tay người cầm bùi nhùi cũng không nóng? Lại nếu lửa do bùi nhùi mà sanh, thì có cần gì sức nóng của mặt trời và tấm kiến đối đãi nhau mới sanh được lửa? Ông hãy xem xét, dần thái dương tự trên trời rọi xuống tấm kiến cầm nơi tay, bùi nhùi do đất sanh, thế thì lửa từ hướng nào đến? Giả chăng thái dương với kiến cách xa nhau, gốc không hòa không hiệp, thì chẳng lẽ lửa không có chỗ sở nhân mà tự có? Lý ấy ta đã từng hiển minh, nhưng ông vẫn chưa biết. Trong Như Lai tạng, tánh lửa vốn thiệt không, tánh không vốn thiệt lửa, bản nhiên thanh tịnh châu biến khắp cả pháp giới, tùy theo tâm ứng theo lượng của chúng sanh mà có. 49. A Nan, ông nên biết người thế gian mỗi chỗ có cầm kiến thì mỗi chỗ có lửa sanh. Khắp pháp giới đều cầm kiến thì cả thế gian đều có lửa sanh, không hạn định phương hướng xứ sở, chỉ thuận theo nghiệp của chúng sanh mà phát hiện. Người thế gian không biết, nhận lầm là tánh nhân duyên hoặc tự nhiên. Đó là tại ý thức phàm phu so đo phân biệt, chỉ bằng ngôn ngữ, chớ không phải nghĩa chân thiệt. 50. Hiển minh thủy đại. Đức Phật dạy, A Nan, tánh nước bất định, chảy hoặc ngưng không thường. Như trong thành Thất La Phiệt có các đại huyển sư, Ta Tỳ Ca La Tiên, trước Ca La Tiên và bắt đầu Maha Tát Đa, hay làm phép huyển mị. Khi các ông ấy muốn cầu thái âm tinh để hòa với thuốc huyển mị, thì giữa đêm rằm trăng tỏ, cầm hộp châu, thủy tinh để hướng nước trong ánh trăng. Vậy nước ấy do mặt trăng hoặc hộp châu hoặc hư không mà có. 51. Nếu nước ấy do mặt trăng mà có, thì mặt trăng ở cách xa còn có thể làm cho hộp châu chảy ra nước. Tại sao mặt trăng rọi qua mấy rừng cây lại không làm cho mấy rừng cây chảy nước? Nếu mặt trăng làm cho rừng cây chảy nước được, thì cần gì hột châu? Nếu rừng cây không chảy nước được, thì nước ấy chắc chắn không phải do mặt trăng mà có. Nếu nước ấy do hột châu mà có, thì hột châu phải thường chảy nước. Cần gì đợi đến giữa đêm rằm hứng nước dưới ánh trăng tròn? Nếu nước ấy do hư không mà có, thì hư không chẳng có bờ bến, nước cũng không bờ bến. Như vậy, các cõi trời và người bị chìm, còn thế nào có thủy, lục, không, hành? Ông hãy cứu xét, trăng ở trên trời, hộp châu cầm trong tay, vật hứng nước cho người đặt ra, thì nước từ đâu chảy đến? Mặt trăng và hộp châu cách xa nhau, gốc không hòa không hiệp, chẳng sanh được nước, thì chẳng lẽ nước không có chỗ sở nhân mà tự sanh? 52. Ông chưa biết trong Như Lai Tạng, tánh nước vốn thiệt không, tánh không vốn thiệt nước, bản nhiên thanh tịnh, châu biến khắp cả pháp giới, tùy theo tâm và ứng theo lượng của chúng sanh mà có. Chỗ nào có cầm hộp châu thì chỗ ấy có nước chảy đến. Khắp pháp giới đều cầm hộp châu thì cả thế gian đều có nước sanh, không hạn định phương hướng xứ sở, chỉ thuận theo nghiệp của chúng sanh mà phát hiện. Người thế gian không biết, nhận lầm là tánh nhân duyên hoặc tự nhiên. Đó là tại ý thức phàm phu so đo phân biệt, chỉ bằng ngôn ngữ, chớ không phải nghĩa chân thiệt. 53. Hiển minh phong đại. Đức Phật dạy, A Nan, tánh gió không có tự thể, khi thổi khi ngưng bất thường. Như ông đắp y nhập chúng, chéo y tăng già lê động tới người kế cận, thì có một chút gió phất qua mặt người ấy. Vậy gió do chéo y hoặc hư không hoặc mặt người khác mà có. 54. A Nan, nếu gió do chéo y mà có, thì y là gió phải bay ra khỏi thân ông. Ta đang thuyết pháp, thả y xuống giữa chúng hội. Ông thử xem xét trong y của ta, gió ở chỗ nào? Không lý trong y có chỗ chứa gió. Nếu gió do hư không mà có, thì khi y không động, từ đâu sanh gió? Tánh hư không thường trụ, thì gió phải thường thổi. Nếu gió ngưng, thì hư không phải mất. Gió ngưng thì có thể nhận được, chớ hư không mất thì hình trạng thế nào? Nếu có sanh diệt, thì chẳng gọi là hư không được. Nếu gọi là hư không, thì làm sao lại sanh gió? Nếu gió do mặt người khác mà có, thì đáng lý tự gió thổi ông, cớ sao ông lay động cái y, rồi gió thổi qua mặt người khác. Y do ông đắp, mặt của người khác, hư không thì vắng lặng. Vậy gió ở phương nào phát sanh? Ông hãy xét kỹ, tánh gió và tánh hư không cách xa nhau, không hòa, không hiệp. Chẳng lẽ gió không có chỗ sở nhân mà tự sanh? 55. A Nan, ông không biết trong Như Lai Tạng, tánh gió vốn thiệt không, tánh không vốn thiệt gió, bản nhiên thanh tịnh, châu biến khắp cả pháp giới, tùy theo tâm và ứng theo lượng của chúng sanh mà có. A Nan, một người động y thì có gió, khắp pháp giới đều động y thì cả thế gian đều có gió, không hạn định phương hướng xứ sở, chỉ thuận theo nghiệp của chúng sanh mà phát hiện. Người thế gian không biết, nhận lầm là tánh nhân duyên hoặc tự nhiên. Đó là tại ý thức phàm phu so đo phân biệt, chỉ bằng ngôn ngữ, chớ không phải nghĩa chân thiệt. 56. Phật hiển minh tam đại, không, kiến, thức. Đức Phật đã hiển minh tứ đại, địa, hỏa, thủy, phong. Bây giờ Đức Phật hiển minh thêm tam đại nữa, không, kiến, thức, tất cả là thất đại. Hiển minh không đại. Đức Phật dạy, A Nan, tánh hư không chẳng có hình trạng, do các sắc tướng mà phát ra. Như trong thành Thất La Phiệt, địa thế cách xa sông rạch, nên những người dòng Sắc Lợi, dòng Bà La Môn, dòng Tùy Xá, dòng Thủ Đà, dòng Phá La Đọa, dòng Chiên Đà La, vân vân. Muốn cất nhà ở, phải đào giếng kiếm nước. Khi đào được một thước đất, thì có một thước hư không. Khi đào được một trượng đất, thì có một trượng hư không. Hư không sâu hay cạn, tùy ở chỗ đào nhiều hay ít. Vậy hư không ấy chẳng có nương theo đâu mà tự phát, hoặc do đất đem ra mà có, hoặc do đào mà sanh. 57. A Nan, nếu hư không chẳng có nương theo đâu mà tự phát, thì tại sao trước khi đào đất chẳng thấy chỗ đó trống rỗng, lại thấy đầy đất? Nếu hư không do đất đem ra mà có, thì khi đất đem ra phải thấy hư không vào, cớ sao lại chẳng thấy? Nếu không có ra vào thì hư không chẳng khác gì với đất, tức là đồng tánh với đất. Nhưng tại sao khi đất đem ra, hư không lại chẳng ra? Lại nếu hư không do đào đất mà sanh, thì thành ra đào hư không chớ chẳng phải đào đất. Trái lại, nếu hư không chẳng do đào đất mà sanh, thì tại sao đào đất rồi thấy hư không? A Nan, ông nên nghiệm xét tinh tường, đào đất là tự tiện theo phương thức mà vận chuyển. Đất do từ chỗ đào dời ra. Hai thứ ấy vốn chẳng có nhân duyên chi với hư không, tại sao lại thấy hư không? Như vậy, hư không từ đâu mà có? Đào thuộc về thiệt, hư không thuộc về hư. Thiệt với hư khác nhau, không hòa, không hiệp, thì làm sao sanh được hư không? Có lý nào hư không chẳng có chỗ sở nhân mà tự nhiên phát ra? Tánh hư không vốn chẳng lay động, châu biến viên mãn. Ông nên biết, hư không với tứ đại địa hỏa thủy phong hiện tiền gọi là ngũ đại. Tánh thiệt viên dung đều ở trong Như Lai tạng, vốn không có sanh diệt. 58. A Nan, ông chưa biết trong Như Lai tạng, tánh giác vốn thiệt là chân không. Tánh không vốn thiệt là chân giác, bản nhiên thanh tịnh, châu biến khắp cả pháp giới. Tùy theo tâm của chúng sanh và ứng theo lượng của chúng sanh mà phát hiện diệu dụng. A Nan, như một cái giếng toàn hư không, hư không sanh một cái giếng, cho tới hư không khắp mười phương cũng như vậy, chẳng có hạn định phương hướng xứ sở, chỉ thuận theo nghiệp của chúng sanh mà phát hiện. Người thế gian không biết nhận lầm là tánh nhân duyên hoặc tự nhiên, đó là tại ý thức phàm phu so đo phân biệt, chỉ bằng ngôn ngữ chớ không phải nghĩa chân thiệt. 59. Hiển minh kiến đại. Đức Phật dạy: A Nan, tánh thấy có cảm giác nhưng chẳng tự phân biệt được, chỉ nhân đối đãi với sắc không mới có phân biệt. Như nay ông ở nơi rừng Kỳ Đà, ban ngày sớm mai thì sáng, chiều thì tối, ban đêm có trăng thì sáng, không trăng thì tối. Tánh thấy của ông nhân đối đãi với tướng sáng, tướng tối mà có phân biệt. Vậy tánh thấy đối với sáng, tối, hư không đồng một thể hay chẳng đồng một thể, hoặc đồng hoặc khác, hoặc chẳng đồng hoặc chẳng khác. 60. A Nan, nếu tánh thấy đối với sáng, tối, hư không đồng một thể, thì hai tướng sáng và tối khác nhau, một còn một mất, như sáng thì không tối, tối thì không sáng. Nếu tánh thấy đồng thể với tối, thì khi sáng tánh thấy phải mất. Nếu tánh thấy đồng với sáng, thì khi tối tánh thấy phải mất. Như vậy làm sao thấy sáng thấy tối được? Sáng và tối khác nhau, nhưng tánh thấy không có sanh diệt, thì nghĩa đồng thể bất thành. Nếu tánh thấy không đồng thể với sáng, tối, hư không, thì thử ly ba thứ ấy ra, chỉ còn tánh thấy biểu lộ hình tướng thế nào? Có phải giống như lông rùa sừng thỏ hay không? Vì ly sáng tối hư không ra thì không thể nào lập được tánh thấy. Như vậy nghĩa không đồng một thể cũng bất thành. Sáng và tối trái nghịch nhau thì tánh thấy làm sao đồng được? Nếu ly sáng tối hư không ra thì tánh thấy không có tự thể, làm sao hoặc đồng hoặc không đồng? Phân tách tánh thấy và hư không vốn chẳng có giới hạn, làm sao gọi chẳng phải đồng? Thấy sáng thấy tối nhưng tánh thấy vẫn không thay đổi thì làm sao gọi chẳng phải không đồng? Ông phải xem xét châu đáo, sáng do mặt trời mọc, tối do mặt trăng lặn, thông suốt thuộc về hư không, ngăn ngại thuộc về đại địa. Vậy tánh thấy do ở đâu mà có? Tánh thấy có cảm giác, hư không chẳng có cảm giác, không hòa không hiệp, thì chẳng lẽ tánh thấy không có chỗ sở nhân mà tự sanh? A Nan, ông phải biết tánh thấy giác minh châu biến viên mãn, gốc không lay động, với hư không vắng lặng vô biên, cho tới tứ đại địa hỏa thủy phong hằng biến chuyển, gọi là lục đại, tánh thiệt viên dung đều là Như Lai tạng, vốn không có sanh diệt. A Nan, vì tánh ông bị trầm luân nên chưa tỏ ngộ các thứ kiến văn giác tri là Như Lai tạng. Ông hãy quan sát các thứ kiến văn giác tri là sanh diệt đồng dị, không phải sanh diệt, không phải đồng dị. 61. A Nan, ông không biết trong Như Lai tạng, tánh thấy giác minh là tự tánh chơn giác thiên sáng, hoàn toàn khác biệt với tánh thấy phàm phu bị buộc ở nhãn căn. Tánh thấy giác minh vốn là bản nhiên thanh tịnh, châu biến khắp cả pháp giới, tùy theo tâm, ứng theo lượng của chúng sanh mà phát hiện diệu dụng. Như riêng căn thấy bao trùm pháp giới như vậy, thì tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, ý biết cũng là đức dụng nhiệm màu châu biến pháp giới, chẳng có hạn định phương hướng xứ sở, chỉ thuận theo nghiệp của chúng sanh mà phát hiện diệu dụng. Người thế gian không biết, nhận lầm là tánh nhân duyên hoặc tự nhiên. Đó là tại ý thức phàm phu so đo phân biệt chỉ bằng ngôn ngữ, chớ không phải nghĩa chân thiệt. 62. Hiển minh thức đại. Đức Phật dạy: A Nan, tánh của thức không có nguồn gốc, chỉ nhân theo lục căn và lục trần mà vọng động sanh ra. Bây giờ ông hãy xem tất cả thánh chúng trong hội, khi mới ngó qua chưa khởi niệm gì thì chỉ như bóng hiện vào gương, không có phân biệt. Đến khi thức của ông dựa vào đó mới phân biệt được có thứ lớp, như đây là Văn Thù, đây là Phú Lầu Na, đây là Mục Kiền Liên, đây là Tu Bồ Đề, đây là Xá Lợi Phất. Vậy thức ấy sanh nơi thấy, sanh nơi các tướng, sanh nơi hư không, hay là không nương theo chỗ nào mà bỗng nhiên sanh? 63. A Nan, nếu thức sanh nơi thấy thì như chẳng có bốn tướng sáng tối sắc không, tánh thấy cũng chẳng có, như vậy do đâu mà phát ra thức? Nếu thức sanh nơi các tướng thì các tướng là vật không có tánh thấy, không thấy sáng tối tức là chẳng có sắc không, như vậy các tướng còn không có, huống chi là thức do đâu mà sanh? Nếu thức sanh nơi hư không, chớ chẳng phải sanh nơi thấy và nơi tướng, thì như chẳng phải sanh nơi thấy, làm sao biết được sắc không? Như chẳng phải sanh nơi tướng, thì không có chỗ trợ duyên. Các thứ kiến văn giác tri lấy đâu mà thành lập? Vậy ở giữa hai khoảng chẳng phải thấy và chẳng phải tướng, thì thức không có tự thể, cũng không thành lập được. Nếu nói có thức, thì thức chẳng phải đồng như các vật, mà cho rằng ở hư không, như vậy làm sao phân biệt được thức? Đó là chứng tỏ ly tánh thấy và các tướng mà nói thức sanh nơi hư không thật vô lý. Lại nếu thức không nương theo chỗ nào mà bỗng nhiên sanh, thì tại sao ban ngày không có mặt trăng, chẳng khởi ra thức phân biệt mặt trăng, mà lại chỉ phân biệt mặt trời mà thôi? Ông hãy xem xét châu đáo, tánh thấy gửi nơi mắt, các tướng là tiền trần, hễ có hình thể thì thành sắc, chẳng có hình thể thì thành không. Căn trần, sắc không, minh bạch như vậy, thì thức duyên từ đâu mà sanh? Thức thì lay động, tánh thấy thì đứng lặng. Không hòa, không hiệp, cho đến tánh nghe, tánh ngửi và tánh biết cũng giống như thế. Dĩ nhiên, thức không có thế nào sanh ở nơi mấy chỗ ấy được. Vậy chẳng lẽ thức không có chỗ sở nhân mà tự sanh? Nếu tánh thức vốn không nương theo chỗ nào mà sanh, thì phải biết các tánh phân biệt và kiến văn giác tri đều phẳng lặng viên mãn, không bị các sở duyên ràng buộc. Đứng chung với lục đại, địa, hỏa, thủy, phong, không, kiến, gọi là thất đại. Chân tánh viên dung đều là Như Lai tạng, vốn không có sanh diệt. 64. A Nan, tâm của ông thô sơ nên chưa tỏ ngộ tánh hiểu biết sáng suốt, phát minh kiến văn gốc ở Như Lai tạng. Ông nên xem xét kỹ càng, tánh thức ở sáu căn là đồng hay dị, có hay không, không đồng hay không dị, chẳng có hay chẳng không. A Nan, ông không biết trong Như Lai tạng, tánh thức minh tri là tánh chân thức viên giác, sáng suốt nhiệm màu, thanh tịnh trang nghiêm, châu biến khắp cả pháp giới, chẳng có hạn định phương hướng xứ sở, chỉ thuận theo nghiệp của chúng sanh mà phát hiện diệu dụng. Người thế gian không biết, nhận lầm là tánh nhân duyên hoặc tự nhiên, đó là tại ý thức phàm phu so đo phân biệt, chỉ bằng ngôn ngữ, chớ không phải nghĩa chân thiệt. 65. Ngài A Nan và đại chúng kiến đạo. Khi ấy, Ngài A Nan và đại chúng nhờ những lời khai thị nhiệm màu của Đức Như Lai, nên thân tâm tự nhiên an vui, không còn chi ngăn ngại. Mỗi người đều tự biết bổn tâm châu biến khắp cả pháp giới, cảm thấy thập phương hư không như thấy lá nắm trong tay. Tất cả sự vật sở hữu ở thế gian đều là nguyên tâm bồ đề quang minh huyền diệu. Vì bổn tâm châu biến viên mãn, trùng khắp thập phương, nên quay lại xem sắc thân của phụ mẫu sanh thành như thổi một hột bụi, thoạt còn thoạt mất ở trong mười phương hư không, lại cũng như trôi một giọt nước bọt khi sanh khi diệt ở giữa biển cả. Ngài A Nan nhờ Đức Như Lai khai thị nên hiểu thấu tự tâm chân như diệu giác thường trụ, thì hết lòng vui mừng được việc chưa từng có. Ngài A Nan đảnh lễ Phật rồi thuyết kệ khen Phật. 66. Diệu trạm tổng trì bất động tôn, thủ lăng nghiêm phương đời ít có, ức kiếp điên đảo tôi tiêu hết, khỏi trải tăng kỳ được pháp thân, nguyện nay đắc quả thành bảo vương, trở lại độ thoát hằng sa chúng, lấy tâm nhiệt thành phụng trần sát, thế mới gọi là báo Phật ân. Ngưỡng cầu Thế Tôn chứng minh cho, thề vào trước ngũ trược ác thế, nếu còn một người chưa thành Phật, không chịu về ở cảnh Niết Bàn, đại hùng, đại lực, đại từ bi, xét lại trừ tuyệt hoặc phi tế, khiến tôi lên bậc vô thượng giác, tọa đạo tràng khắp cả mười phương, tánh thuấn nhã đa có tiêu mất, tâm thước ca ra không dời đổi. Diễn nghĩa hết quyển 3.